Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, Vân Tiên sinh xông đại hội. 1. Vậy được rồi. Chu Kỳ do dự một chút, nói ra, đã đây là quyết định của ngươi, vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Dứt lời, Chu Kỳ quay đầu nhìn Lăng Trần, cười nói, Lăng tiên sinh, chúc mừng ngươi đoạt được năm nay Thiên Cơ Đại Điển Tân Tú Tranh Hùng quán quân. Lăng Trần mỉm cười, cảm kích mắt nhìn Tống Ca. Tống Ca chủ động bỏ quyền, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Các vị, Tân Tú Tam Cường đã ra lò. Đệ nhất danh, Lăng Trần. Hạng hai, Tống Ca. Xét thấy Hàn Du đã chết, cho nên lần này Tân Tú Tranh Hùng chỉ có trước hai tên. Dựa theo Thiên Cơ các quy định, cùng Lăng Trần cùng Hàn Du ở giữa ước định, đệ nhất danh cùng đệ tam danh khen thưởng đều đưa về Lăng Trần sở hữu. Nghe nói như thế, đám người không khỏi hâm mộ nhìn lấy Lăng Trần. Một người độc chiếm hai phần phong phú thưởng lớn. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Lăng Trần, lúc này, ngồi ở Khâu Dũng bên cạnh Hồ Phi hướng phía trên lôi đài Lăng Trần vẫy vẫy tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Chu lão, ta trước đi một chuyến. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh trở lại chỗ ngồi tịch, nhìn lấy Hồ Phi hỏi, mập mạp, thế nào? Xảy ra chuyện? Hồ Phi loay hoay trên đầu gối laptop, nhỏ giọng nói ra, ngày đó ta không phải đã nói với ngươi, có người xâm lấn trên thuyền máy tính hệ thống à? Ngay tại vừa rồi, người kia lần nữa đăng nhập hệ thống, đem trên thuyền tín hiệu che đậy trang bị, tìm suốt người kia vị trí không có. Chờ một chút, Hồ Phi cấp tốc đập bàn phím, điều xuất liên tiếp dấu hiệu. Chỉ chốc lát sau, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính Hồ Phi đột nhiên biến sắc. Dùng sức dụi dụi con mắt, tựa hồ đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Lăng Trần nhịn không được thúc giục nói, tìm được chưa? Tìm được, Hồ Phi gật gật đầu, nhưng ngữ khí lại lộ ra một tia cổ quái. Chỗ nào? Khoang điều khiển. Cái gì? Lăng Trần trong lòng giật mình. Khoang điều khiển đều là Thiên Cơ các thuê công tác nhân viên. Nếu có ngoại nhân ở, khẳng định sẽ bị phát hiện. Trừ phi, nghĩ đến khả năng xuất hiện tình huống, Lăng Trần trong lòng nhất thời có chút bất an. Mập mạp, người cùng Chu Tuấn nhanh đi khoang điều khiển nhìn xem. Được, Hồ Phi cùng Chu Tuấn lên tiếng. Nhưng mà, hai người đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, bên ngoài hội trường đột nhiên xuất hiện một tên Âu phục tào nhã nho nhã trung niên nam tử. Trung niên nam tử sau lưng còn đi theo một chi võ trang đầy đủ đội ngũ, chừng hơn 30 người. Nhìn thấy dẫn đầu trung niên nam tử, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, mang trên mặt một tia chấn kinh. Lại là hắn, Vân tiên sinh, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Khó nói, nghĩ đến vừa rồi Hồ Phi, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Khó nói khoang điều khiển đã bị Vân tiên sinh người khống chế được. Lúc này, Vân tiên sinh nhàn nhã đi dạo, dưới tay người chen chúc bên dưới chậm rãi đi vào hội trường. Đối mặt toàn trường đám người nhìn chăm chú, Vân tiên sinh nụ cười nhàn nhạt nói ra, thật náo nhiệt, nghe nói Thiên Cơ Đại Điển là Hoa Hạ võ lâm một đại thịnh hội. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Kỳ nhíu mày nhìn lấy Vân tiên sinh, cùng phía sau hắn võ trang đầy đủ đội ngũ, trầm giọng nói, ngươi là ai? Người khác đều gọi ta là Vân tiên sinh, ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta. Vân tiên sinh, Thiên Cơ các giống như không có mời loại người như ngươi tham gia. Ngươi là thế nào lên thuyền? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Dứt lời, Vân tiên sinh quét mắt mọi người ở đây. Ánh mắt sau cùng bình tĩnh ở Lăng Trần trên thân, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Lăng Trần, chúng ta lại gặp mặt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Trần, không nghĩ tới bọn hắn nhận biết. Chu Kỳ mở miệng hỏi nói, Lăng Trần, người biết rõ hắn là ai? Hắn là Thượng Đế tổ chức người. Thượng Đế tổ chức? Chu Kỳ biến sắc, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lập tức tinh quang lộ ra. nhìn về phía Vân Tiên Sinh, ánh mắt bên trong nhiều một tia sắc bén cùng đề phòng. Chúng ta Thiên Cơ Các cùng Thượng Đế tổ chức nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đây là muốn làm gì? Không có gì, ta chỉ là muốn cùng Thiên Cơ Các, còn có ở đây chư vị làm cái giao dịch. Thiên Cơ Các sớm tại nhiều năm trước liền cự tuyệt đề nghị của các ngươi, chúng ta không hứng thú hợp tác với các ngươi, còn xin ngươi mang theo nhân mã của ngươi bên trên rời đi. Thiên Cơ Các không chào đón, không bị đến mời ngươi. Vân Tiên Sinh giống như cười mà không phải, cười nói ra, nếu như ta không đi đâu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người tới, ra lệnh một tiếng, Trung Dương lập tức mang theo hơn 10 tên Thiên Cơ Các thành viên chạy đến. Nhìn thấy đối phương muốn động thủ, Vân Tiên Sinh sau lưng đội viên lập tức bưng lên trong tay SK-416. Nhắm ngay Trung Dương đám người mi tâm, bị họng súng đen ngòm chỉ. Trung Dương không tự chủ được dừng bước, không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Bọn họ đều là tay không tấc sắt người, nào dám cùng những này thật súng đạn người cứng rắn cùng. Mặc dù có một thân công phu, nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng viên đạn. Vân Tiên Sinh cười đắc ý nói, các vị, ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động, bằng không, ta cái này viên đạn nhưng không mọc mắt con ngươi. Đợi chút nữa nếu là đả thương ai, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Chu Kỳ lạnh lùng nói ra, ngươi đây là khi dễ ta Thiên Cơ Các không ai? Không không, Vân Tiên Sinh lắc lắc đầu nói, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tương phản, ta biết rõ Thiên Cơ Các nhân tài đông đúc. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ này, ta cũng sẽ không tốn hao nhiều như vậy tâm tư, tự mình chạy đến nơi đây tìm đến mọi người. Dừng một chút, Vân Tiên Sinh nói tiếp đi nói, ta thừa nhận đoạn thời gian trước virus phong ba là ta đưa tới. Bất quá, ta cũng không có mưu hại ý của mọi người nghĩ. Dù cho Lăng Trần không có tìm được phương án giải quyết, ta cũng sẽ không để các ngươi chết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn hợp tác. Mặt khác, ta muốn nói rõ hơn một chút. Các ngươi là cùng ta hợp tác, mà không phải cùng Thượng Đế tổ chức. Chu Kỳ cau mày đầu nói ra, ta không cảm thấy hai cái này có cái gì khác nhau. Khác nhau đương nhiên là có, nhưng ngươi bây giờ không cần thiết biết rõ. Nói, Vân Tiên Sinh nhìn lấy mọi người ở đây, mỉm cười nói, ta biết rõ các vị đối với ta trước đó cách làm không hài lòng lắm. Tuy nhiên không quan hệ, ta tin tưởng các ngươi sẽ đồng ý đề nghị của ta. Vân Tiên Sinh, ngươi cho rằng bằng những người này liền có thể uy hiếp được chúng ta? Lăng Trần mở miệng nói, không, ta rất rõ ràng các vị bản sự. Những người này chỉ là phụ trách bảo hộ an toàn của ta, cũng không phải là muốn nhằm vào các ngươi. Bất quá, ta không ngại nói thật cho các ngươi biết, ta ở trên chiếc thuyền này lắp đặt 6 cái bom. Chỉ cần ta dẫn bạo những cái kia bom, không quản các ngươi lớn bao nhiêu bản sự, cũng đừng nghĩ chạy đi. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, là muốn mạng sống, vẫn là muốn chôn cất đại hải, chính các ngươi lựa chọn. Nghe nói như thế, mọi người tại đây không khỏi lấy làm kinh hãi, trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt hóa thành hư không. Lăng Trần, Hồ Phi nhỏ giọng nói ra, ta vừa điều tra, đáy thuyền có 6 cái không biết tín hiệu, hẳn là đúng vậy hắn nói bom, có biện pháp nào không giải trừ? Những cái kia bom đều là thông qua tín hiệu khống chế. Bọn hắn xâm nhập trên thuyền hệ thống, chính là vì tín hiệu che đậy trang bị, miễn cho quấy nhiễu được bom tín hiệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,